Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương tiếp theo trong quyển sách Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ. Chương 21: Ecuador, sự phản bội của Tổng thống. Trong cuốn sách Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, tôi có nói đến mối quan hệ của tôi với James Rondos Aguilera. Từ một giáo sư đại học và ủy viên công tố, Rondos đã vượt lên trên những kẻ độc tài, được các tập đoàn trị hậu thuẫn để trở thành tổng thống sau cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên diễn ra tại Ecuador năm 1979. Ngay sau khi nhậm chức, Rondos nhanh chóng thực hiện lời hứa trong chiến dịch vận động của mình, kiểm soát hoạt động của các công ty dầu mỏ và sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhằm phục vụ lợi ích của người nghèo. Khi đó, tôi sợ rằng nếu ông không làm theo mong muốn của các sát thủ kinh tế, ông sẽ trở thành mục tiêu của những tên tay sai. Và nỗi lo sợ của tôi đã trở thành hiện thực. Ngày 24 tháng 5 năm 1981, Rondos bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay. Báo chí Latin đưa câu chuyện này lên trang nhất với dòng tít: vụ ám sát của CIA. Giờ đây, sau một thập kỷ, có vẻ như tất cả các mặt của đất nước này đã biến đổi rất nhiều. Chỉ duy có chính trị là vẫn vậy. Sau chuyến đi với Ehud đến Shoa, cùng sự kiện thành lập tổ chức Dream Train và Pachamama Islands, tôi càng nhận thức rõ ràng hơn về sự rối loạn đang âm ỉ vào những năm 1990. Những tên tay sai đã loại bỏ được Rondos, nhưng nước Mỹ vẫn chưa làm được gì để giải quyết vấn đề mấu chốt: khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, sự tàn phá môi trường, thờ ơ đối với các vấn đề giáo dục, sức khỏe và các dịch vụ xã hội khác ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Ecuador vươn lên trở thành nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai trong khu vực vào Mỹ sau Venezuela. Người Andean là những người bị tác động nhiều nhất. Chính phủ và các công ty dầu mỏ buộc họ phải rời khỏi mảnh đất của mình. Nếu cương quyết kháng cự, họ sẽ phải tận mắt chứng kiến cây cối của họ bị thay thế bằng các giàn khoan và các dòng sông ngập trong chất thải. Sức ép được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Tôi đã thấy rõ một trong những hình thức đó khi đến Amazon vào một buổi chiều. Tunduam, một thanh niên trẻ người Shua, cho tôi biết anh đang cân nhắc việc đi khỏi cộng đồng này. Tôi khá ngoại ngữ, anh ta giải thích. Các chuyên gia của công ty dầu mỏ cũng nói như vậy. Họ sẽ gửi tôi đến trường học tiếng Anh và trả tiền để tôi làm việc cho họ. Rồi anh chau mày. Nhưng tôi đang băn khoăn. Sensat cũng từng làm vậy. Giờ tên anh là Joel, chứ không còn là Sensat nữa. Họ yêu cầu anh ta viết những bài báo chống lại anh, Jim Chen, Pachamama Islands và những người đang cố gắng giúp đỡ chúng tôi chống lại các công ty dầu mỏ. Họ yêu cầu anh ta tuyên bố anh ta là đại diện được người Shoa cử ra để ký vào các giấy tờ trao đất đai của chúng tôi cho công ty họ. Khi Sensat kiên quyết từ chối, họ đe dọa sẽ tống anh vào tù. Thế rồi sao? Cuối cùng anh ta đã làm gì? Thì còn có thể làm gì nữa? Anh ta đành viết những bài báo đó và ký vào các giấy tờ. Tôi hỏi Tuduham, liệu anh có muốn giống Sensat không? Anh nhún vai. Tôi muốn học tiếng Anh và kiếm được nhiều tiền. Anh xua tay về phía khu rừng. Tất cả đang biến mất. Những cha xứ đến đây để truyền giáo nói rằng chúng tôi cần sống hiện đại hơn. Chúng tôi không thể sống như những kẻ đi săn thêm nữa. Những câu chuyện như thế càng củng cố quyết tâm của tôi. Tôi phải giúp đỡ những người Shua và các dân tộc láng giềng của họ. Những người Huarani, Achua, Kitwa, Siwia và người Zabaro. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của những con người này khiến tôi quan tâm hơn tới chiến dịch bầu cử tổng thống Ecuador năm 2002. Lần đầu tiên kể từ thời Rondos xuất hiện một ứng cử viên tâm huyết với các vấn đề bản địa và phản đối gay gắt các tập đoàn dầu mỏ khổng lồ. Tôi và một nhóm tình nguyện viên của Rim Chen ở lại Shell, một thị trấn nằm trong rừng được đặt tên theo một công ty dầu mỏ, để đợi chuyến bay tới Shua vào đúng ngày Lucio Rusteret tới thăm nơi đây theo lịch trình. Lúc này, ứng cử viên cho chức tổng thống đã xây dựng được một liên minh vững mạnh nhất từ trước đến nay, bao gồm lực lượng vũ trang, Ecuador và các tổ chức người bản địa có ảnh hưởng lớn nhất đất nước. Lực lượng vũ trang đứng về phía Gutierrez vì ông đứng trong hàng ngũ của họ. Ông là một đại tá trong quân đội trước khi về hưu. Còn các tổ chức trong nước ủng hộ ông là vì ông kiên quyết không cho quân lính tấn công những người dân biểu tình khi họ ùn ùn kéo đến dinh tổng thống, để buộc tổng thống Jamil Mahmoud rời ghế năm 2000. Thay vào đó, vị đại tá này yêu cầu các bếp ăn nhà binh sửa soạn bữa trưa để tiếp đón những người phản đối, và sau đó trao cho họ quyền xây dựng quốc hội. Với việc không tuân theo các chính sách của tổng thống, Guterres đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc lật đổ kẻ độc tài bị đông đảo quần chúng căm ghét. Đó là kẻ đã công khai ủng hộ các chính sách của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới, bao gồm cả chính sách đô la hóa đồng tiền Ecuador, bị phản đối kịch liệt. Chú thích: sự kiện Ecuador chuyển từ đồng Sucre sang đô la Mỹ là một vấn đề chính trị vĩ mô. Nó là một đòn giáng xuống lòng tự hào dân tộc. Hơn thế, với chính sách này, những người Ecuador có trong tay tài khoản là đồng đô la, có thể thu được những khoản lợi nhuận từ trên trời rơi xuống, chỉ trong chớp nhoáng, trong khi phần lớn người dân lại rơi vào tình trạng tiền tiết kiệm của họ bị hao hụt. Khi Mahmoud mới lên nắm quyền năm 1998, 6.500 sucre có thể đổi lấy 1 đô la. Đến năm 2000, tỷ lệ trao đổi chính thức là 25.000 sucre có thể đổi lấy 1 đô la. Như vậy có nghĩa là một người sở hữu số sucre trị giá 1 đô la cách đó 2 năm giờ chỉ còn trong tay 26 xu, trong khi đó có một số kẻ lại giàu hơn lên. Với tài khoản đô la họ gửi ở ngân hàng nước ngoài, số tiền trong tài khoản của họ tăng gần 400% so với những người dân gửi tiền trong nước. Đây là một sự thay đổi vĩnh viễn khi đồng sucre bị hủy bỏ và được thay thế bằng đồng đô la. Hết chú thích. Hành động này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người dân Ecuador, ngoài trừ những kẻ giàu có đủ tiền gửi các ngân hàng nước ngoài, mua cổ phiếu trên thị trường phố Wall hay bất động sản ở nước ngoài. Shell dường như là một nơi rất thích hợp để ứng cử viên tổng thống tiếp xúc với những người dân sống trong các khu rừng rậm. Vài chục năm trước, thị trấn này đã bị phát quan và biến thành miền đất của những giàn giáo phục vụ cho các hoạt động khai thác dầu mỏ. Để bảo vệ mảnh đất của mình, các cộng đồng dân bản địa đã kháng cự quyết liệt, đôi khi họ phải sử dụng cả bạo lực. Với sự hỗ trợ của Lầu Năm Góc, Quito đã điều động hàng nghìn đội quân và xây dựng một căn cứ quân đội khổng lồ từ trung tâm Shell, trải rộng về phía khu rừng. Khu căn cứ này có cả một khu đường băng hiện đại thuộc vào loại hiếm trên thế giới, và những thiết bị nghe trộm tinh vi nhất hành tinh. Người ta thường đồn đại rằng, các chuyên gia liên lạc người Mỹ và Ecuador chỉ cần ngồi trong văn phòng gần con phố chính ở Shell, vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện trong các túp lều ở thượng nguồn Amazon. Nhiều lời đồn về những nhóm truyền giáo nhận hàng triệu đô la từ quỹ tài trợ ngân sách cho dầu mỏ để đặt những chiếc máy nghe trộm bí mật vào các giỏ thức ăn và các bộ đồ nghề y tế mà họ phân phát miễn phí cho dân chúng. Mỗi khi hội đồng bộ lạc quyết định cho các chiến binh đến phá khu vực khai thác dầu, thì ngay lập tức các đơn vị quân sự lên máy bay rời khỏi Shell, có vẻ như còn đến đó trước. Khi Guterres đến nơi đây, người dân kéo đến khắp các con phố lầy lội để được bắt tay ông. Những pháp sư người Shua đội phương miện lông chim tu căng truyền thống hòa vào đoàn công nhân làm việc cho công ty Green Berets Mỹ, những người khoan dầu và lính biệt kích người Ecuador. Bầu không khí vui như ngày hội, mối thù xưa bị gạt đi, binh lính và những người Andin đi đến hiệp ước cùng nhau kề vai sát cánh, cứu lấy đất nước đang bị diệt vong bởi những năm dài chìm trong tham nhũng, lạm phát và bị bóc lột. Chuyến đi của tôi tới Shell bắt đầu chỉ vài tháng sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001. Sự kiện thảm khốc này cùng âm mưu lật đổ Chavez thất bại của chính quyền Bush có tác động rất lớn tới chiến dịch bầu cử tổng thống tại Ecuador. Một tờ báo địa phương đã minh họa thái độ của người dân nơi đây trong một câu chuyện tranh biếm họa. Lấy chủ đề hai người đàn ông trong một cuộc đọ súng ở miền Tây cũ, bức tranh đầu tiên phát họa một Chavez đội mũ cao bồi, mang bao súng ngắn trễ bên hông, đang đi tuần trên một con phố ở Dodge City. Bức tranh thứ hai là hình ảnh George Bush đang mang súng, bước nhanh tới phía Chavez. Bức tiếp theo khắc họa từ phía sau hình ảnh Chavez đang chống lại Bush với khuôn mặt đầy quyết tâm. Sau lưng vị Tổng thống Mỹ là hình ảnh ma quái hai tòa tháp sừng sững. Bức cuối cùng, Chavez cười hả hê khi Bush bỏ chạy, dẫm lên đống gạch đổ nát, vứt mũ xuống lòng đường. Guterres đứng tựa vào thành quán rượu và vỗ tay. Mặc dù máy bay đã tới và chúng tôi phải rời đi trước khi Guterres xuất hiện, nhưng chuyến đi ngắn ngủi này đã giúp tôi hiểu hơn tại sao cuộc bầu cử lại trở nên quan trọng với người dân bản địa đến vậy. Như những người anh em của họ tại Bolivia, Brazil, Venezuela, họ đã phải chịu sự bóc lột của nước ngoài hàng thế kỷ. Đã đến lúc họ quyết tâm đứng lên chấm dứt tình trạng này. Tháng 11 năm 2002, Guterres được bầu làm tổng thống Ecuador. Người dân bản địa vui mừng và bất ngờ khi người đại diện của họ thực sự giành thắng lợi. Song dường như họ cũng lường trước được thời khắc cam go phía trước, BBC tường thuật. Chiến thắng của Lucio Guterres, người từng lãnh đạo cuộc đảo chính ngay sau chiến thắng của nhà cầm quyền đảng lao động Brazil, Lula, đang viết tiếp những dòng lịch sử vẻ vang từ sau thắng lợi của Hugo Chavez trong chiến dịch bầu cử tổng thống Venezuela. Tất cả các nhà lãnh đạo này đều giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử dân chủ, nhằm vào các chương trình kêu gọi thay đổi, khuyến khích những luồng tư duy kinh tế mới và tiến tới chấm dứt hoàn toàn tệ nạn tham nhũng. Trong vòng bầu cử đầu tiên, ông Guterres đã gây ngạc nhiên cho công chúng khi dẫn đầu nhờ được đông đảo lá phiếu bầu ủng hộ chính sách thay đổi của ông. Nhưng ở một đất nước vẫn phải đối mặt với nợ nần khổng lồ, mức nghèo đói vẫn ở vào khoảng 60% và bộ máy chính trị chưa ổn định và khó tiên đoán trước, tất cả dường như đang đặt Guterres vào một tình thế vô cùng khó khăn. Trong tháng đầu tiên nhậm chức, vị tổng thống này đã bay đến Washington và gặp gỡ tổng thống Bush. Ông đã mời các quan chức của Ngân hàng Thế giới đến Quito và mở các cuộc thương lượng với công ty dầu mỏ. Ngay lập tức, mối quan hệ giữa các công ty này và tổ chức trong nước trở nên căng thẳng. Tháng 12 năm 2002, CGC, một công ty của Argentina, đã buộc tội cộng đồng người Amazon bắt giữ một nhóm công nhân của họ làm con tin và bóng gió rằng binh lính trong khu rừng này đã được các tổ chức khủng bố Al-Qaeda huấn luyện. Một sự thật đáng kinh ngạc đã được phát hiện, công ty dầu mỏ này không hề nhận được giấy phép của chính phủ, nhưng đã tự ý khoan tìm dầu và ngang nhiên tuyên bố họ có quyền sử dụng tùy ý đất đai của người bản địa. Những chiến binh tham gia vụ bắt cóc con tin xác nhận họ chỉ có ý định bắt giữ nhóm công nhân này trong một thời gian ngắn để đảm bảo an toàn của họ khi ra khỏi khu rừng. Năm 2003, tôi trở lại Ecuador. Khi đến Quito, tôi phát hiện thấy những người Ecuador đang dần tin rằng Guterres có ăn chia những khoản tiền không minh bạch với các công ty dầu mỏ và đã chấp thuận thông qua các chương trình điều chỉnh cơ cấu của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Bức ảnh ông bắt tay Tổng thống Bush được dán khắp thành phố. Những người đứng đầu các tổ chức trong nước hết sức phẫn nộ khi bị vu khống là thành viên của tổ chức khủng bố đạo Hồi. Họ cảnh báo rằng nếu Guterres buộc họ phải chiến đấu với lính đánh thuê của các công ty dầu mỏ, lời đồn đại kia chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Một người dân bản địa nói với tôi, trước đây khi cảm thấy bị Mỹ đe dọa, chúng tôi có thể kêu gọi Nga viện trợ vũ khí và huấn luyện quân lính cho mình. Giờ thì chẳng còn ai ngoại trừ những người Ả Rập. Tình hình tiếp tục xấu đi trong suốt năm 2004, ngày càng xuất hiện nhiều tin đồn về việc đầu cơ trục lợi của các công ty dầu mỏ và nạn tham nhũng trong nội bộ chính phủ. Lúc này, dưới sức ép của Ngân hàng Thế giới, chính phủ đã đưa ra một chính sách tương tự chính sách đã được thực hiện tại Bolivia. Theo tờ Associated Press, sự ủng hộ của đảng cánh tả dành cho Guterres nhanh chóng lụi tàn sau khi ông áp dụng chính sách hà khắc, cắt giảm viện trợ lương thực và chất đốt nhằm làm hài lòng những tập đoàn cho vay quốc tế này. Khi tòa án tối cao Ecuador đe dọa sẽ can thiệp vào những chính sách của ông, Guterres đã ra lệnh tái cơ cấu, nhưng thực chất là để xóa bỏ những chính sách này. Người dân Ecuador tràn ra khắp các đường phố, yêu cầu Guterres từ chức. Guterres buộc phải ra đi. Joaquín Zambala, người đứng đầu của một tổ chức trong nước, nói với tôi. Ông ta được nền dân chủ bầu ra, nhưng lại vi phạm lời hứa với nhân dân. Vì thế, chế độ dân chủ yêu cầu chúng tôi phải phế truất ông ta. Có rất nhiều người đề nghị tôi xác nhận thân phận những sát thủ kinh tế đã mua chuộc Guterres. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ cho rằng Tổng thống Ecuador quy phục là do sự đe dọa và những khoản hối lộ. Mặc dù tôi không thể đưa ra một cái tên nào, nhưng tôi cũng cho rằng họ đã đúng. Sau này tôi có dịp gặp gỡ một kẻ đánh thuê, kẻ khẳng định chính hắn là người nhúng tay vào vụ này. Cùng thời điểm đó, người dân Bolivia đang chứng kiến một câu chuyện hoàn toàn khác. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 22, Bolivia, Bastel và các cuộc chiến tranh nước. Giống như Ecuador và Venezuela, đầu thế kỷ 21, Bolivia tiến hành phản kháng chống lại các tập đoàn khai thác của nước ngoài. Các cuộc biểu tình tẩy chay và bãi công đã khiến các hoạt động thương mại trên khắp đường phố La Paz và nhiều thành phố khác bị chững lại. Mặc dù đứng đầu các cuộc biểu tình này là người Aymara và Quechua, nhưng rõ ràng họ không chỉ có một mình. Các liên đoàn lao động và các tổ chức dân sự luôn đứng về phía họ. Khác với Ecuador và Venezuela, nguyên nhân trực tiếp của tình trạng hỗn loạn này không phải là dầu mỏ, mà là nước. Trong suốt những năm 1990, mọi người đều nói đến sự thật hiển nhiên. Nước sẽ sớm trở thành một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất hành tinh. Tập đoàn trị nhận thấy bằng việc kiểm soát các nguồn cung cấp nước, họ có thể lôi kéo toàn bộ nền kinh tế và các chính phủ. Một lần nữa, sự rối loạn tại Bolivia lại bị châm ngòi bởi Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Năm 1999, hai tổ chức này kiên quyết đòi chính phủ Bolivia bán hệ thống nước công cộng của Cochabamba, thành phố lớn thứ ba đất nước, cho một chi nhánh của công ty xây lắp khét tiếng Bechtel, như một phần trong khuôn khổ mới của các chương trình điều chỉnh cơ cấu. Trước đòi hỏi của Ngân hàng Thế giới, Bolivia đã thống nhất một mức giá mới cùng với việc cung cấp nước tới tất cả người tiêu dùng, bất chấp khả năng thanh toán của họ. Hành động này đã đi ngược lại với truyền thống của người dân bản địa. Từ lâu nay, họ luôn cho rằng sử dụng nước là quyền vốn có của tất cả mọi người, không phân biệt địa vị kinh tế xã hội. Khi tôi nghe tin Bolivia đã sử dụng mánh khóe của một sát thủ kinh tế, trong tôi trỗi dậy cảm giác bị giày vò bởi tội lỗi mà tôi đã gây ra. Chính tôi đã góp phần xây dựng nên chính sách EPP, Every Person Pay, một bước thăm dò để xem xét việc lập kế hoạch vào giữa những năm 1970. Lúc đó ý tưởng này được áp dụng chủ yếu vào giá điện và được xem như một sự đổi mới. Nó phủ nhận tiền đề cơ bản của hầu hết các kế hoạch từ những năm 1930 nhằm giúp đỡ các vùng đói nghèo, bao gồm cả những chính sách được sự thông qua của Ban Quản lý Điện Khí Hóa Nông Thôn nước Mỹ, REA. Đó là chính sách cung cấp các dịch vụ như điện, nước và hệ thống cống thoát nước đến từng người dân. Điều này có ý nghĩa rất to lớn đối với sự tăng trưởng kinh tế nói chung, ngay cả khi phải bao cấp những dịch vụ như vậy. Theo mô hình của REA, lý thuyết này đã được thực hành và chứng minh là mang lại hiệu quả cao cho đông đảo các quốc gia. Mặc dù đã chứng kiến những thành công đi trước, song Ngân hàng Thế giới vẫn muốn thử nghiệm một cách làm hoàn toàn khác. Những năm 1970, tôi giữ vị trí trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của một trong những công ty xúc tiến chính sách cho Ngân hàng Thế giới. Tôi bị gây sức ép phải xây dựng một mô hình quản lý điện nhằm chứng minh tính hiệu quả của các chính sách EPP. Mô hình quản lý điện giúp việc kiểm tra trở nên dễ dàng hơn. Dưới quyền tôi là một nhóm nhân viên xuất sắc gồm các nhà kinh tế, toán học và các chuyên gia tài chính. Vì thế tôi không hề gặp bất cứ khó khăn nào về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên có hai vấn đề trong tôi. Thứ nhất, đó là vấn đề về đạo đức. Thứ hai là tính thực dụng. Đó là việc phải thừa nhận tính hiệu quả của một chính sách cũ lặp đi lặp lại. Tôi tự hỏi tại sao phải giả vờ thắng lợi, tại sao lại liều với nghèo đói và bất an xã hội, tại sao chúng ta lại ủng hộ các chính sách EPP. Câu trả lời hết sức rõ ràng, sự tiếp cận với chính sách EPP sẽ biến bộ máy quan liêu bao cấp của chính phủ thành những con bò phát sữa tới già, đã đủ chín mùi để tiến hành tư nhân hóa. Sau này tôi đã phát hiện ra điều này tại công ty COPEE, Bolivia. Các chính sách EPP cũng tạo ra tình trạng tương tự như khi đất nước chấp nhận những khoản vay khổng lồ để phát triển cơ sở hạ tầng. Chúng làm lợi cho các công ty xây dựng nước ngoài và tầng lớp thượng lưu của đất nước, trong khi không mang lại cho người dân nghèo điều gì, ngoài các khoản nợ khổng lồ. Trong chuyến đi đến Bolivia, tôi còn biết thêm một lý do khác. Những đất nước này đảm bảo cho tương lai của chúng ta, tướng Chen. Charles Noble đã nói như vậy khi người tài xế đưa chúng tôi đi qua những khu phố của Buenos Aires vào năm 1977. Just là phó chủ tịch MAIN. Sau này, ông ta được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch. Ông từng được đào tạo tại Học viện Quân sự West Point của Mỹ, tốt nghiệp thạc sĩ ngành xây dựng tại MIT và có một sự nghiệp quân sự đáng nể, từng giữ chức chỉ huy lực lượng công binh Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam và là chủ tịch ủy ban sông Mississippi. Hiện ông ta đang phụ trách việc nghiên cứu các nguồn nước của MAIA ở Argentina, bao gồm cả các vấn đề liên quan tới dự án hợp tác xây dựng nhà máy thủy điện Rastorren giữa Uruguay và Argentina. Trong tương lai, nhà máy thủy điện này sẽ sản xuất lượng điện với công suất gần 2.000 MW, tạo ra một cái hồ lớn và làm ngập thị trấn 22.000 dân này. Chúng ta đã không làm gì được Việt Nam bởi vì chúng ta không hiểu được tinh thần của chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta phải làm một điều gì đó hiệu quả hơn tại Mỹ Latin này. Chuck mỉm cười thân thiện với tôi, một nụ cười có vẻ hiền hòa đến ngỡ ngàng ở con người nổi tiếng cứng nhắc này. Ông ta chỉ tay về phía hồ nước trong công viên mà chúng tôi vừa đi qua. Nhìn xem, sau này nước sẽ trở thành vàng và dầu mỏ đấy. Chúng ta cần chiếm lấy nó càng nhiều càng tốt, nó sẽ mang đến cho ta quyền lực và sức mạnh. Hơn hai thập kỷ trôi qua, khi biết tin một công ty có tên là SEMABA được phép độc quyền mua hệ thống nước của Cochabamba, tôi lại suy nghĩ về những gì Josh Noble nói. Bản hợp đồng cho tư nhân thuê trong vòng 40 năm về tài Arques del Tunari, một chi nhánh của tập đoàn Bestel khét tiếng. Lẽ ra việc giấy phép khai thác được trao cho một công ty Mỹ phải khiến cho tất cả mọi người vui sướng. Nhưng người dân Mỹ Latin lại cảm nhận khác. Công ty có trụ sở tại San Francisco này có tiếng là một tổ chức luôn được những người có thế lực hậu thuẫn. Từ lâu, cái tên Bechtel đã gắn liền với những hợp đồng béo bở từ Ngân hàng Thế giới và chính phủ Mỹ, vì đây là một công ty tư nhân do một gia đình điều hành nên nó không phải công khai sổ sách tài chính với Ủy ban An ninh và Hối đoái SEC hay những tổ chức giám hộ khác, và nếu buộc phải như vậy, Bechtel cũng kiên quyết từ chối làm điều này. Nếu Bechtel muốn có vụ này, tốt hơn hết anh ta đừng nghĩ tới việc tham gia vụ đấu thầu nữa. Tôi đã được nghe các quan chức chính phủ Indonesia, Ai Cập và Colombia nói như vậy rất nhiều lần trong khoảng thời gian còn làm sát thủ kinh tế. Không lâu sau chuyến đi đến Argentina với Chuck Noble, một người bạn trong những ngày làm việc cho Tổ chức Hòa bình Mỹ và hiện đang là chuyên viên thầu xây dựng người Ecuador, đã đồng ý nhận lời mời dùng bữa tối cùng tôi tại một trong những nhà hàng đắt nhất Quito. Sau đó anh ta khẳng định sẽ giúp tôi không hoang phí một khoản lớn gấp hàng nghìn lần số tiền tôi bỏ ra cho bữa ăn này. Anh khuyên tôi, trong một vài tháng tới đây, không nên ném tiền vào một dự án mà anh ta chắc chắn biết rằng Bechtel sẽ giành được. Anh lau ngón tay và nói, mọi người đều giàu có hơn, tôi, thị trưởng, ngài tổng thống, và lẽ dĩ nhiên là cả những anh chàng từ San Francisco kia nữa, rồi nhăn mặt. Trừ anh và những gã khờ tội nghiệp khác, cứ nhầm tưởng rằng đây là một cuộc đấu thầu công bằng. Trong những viên chức cũ và ủy viên ban quản trị của Bechtel, có rất nhiều người có uy tín. George Soon, chủ tịch Bechtel và là thành viên ban giám đốc, từng là bộ trưởng bộ tài chính dưới thời Nixon, bộ trưởng bộ ngoại giao dưới thời Reagan. Kaspar Weinberg, phó chủ tịch Bechtel, có chân trong đại hội đồng và từng là bộ trưởng bộ quốc phòng dưới thời Reagan. Daniel Trout, phó chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc điều hành công ty cổ phần kinh doanh Bechtel Mỹ, đồng thời là chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ. Ridley Bethel, Tổng giám đốc Bethel và là thành viên Hội đồng Xuất khẩu của Tổng thống Bush. Bố vợ tôi cũng có chân trong ban lãnh đạo Bethel. Trước đây, ông là kiến trúc sư trưởng của công ty, sau đó nghỉ hưu và hiện đang là giám đốc dự án xây dựng của các thành phố ở Saudi Arabia. Vợ tôi cũng bắt đầu khởi nghiệp tại Bethel. Xét từ nhiều góc độ, những gì tôi biết về công ty này không tồi chút nào. Ngay sau khi hợp đồng cho thuê SEMABA rơi vào tay Bethel, giá nước tăng vùng vụt. Người dân Cochabamba đã chứng kiến giá nước leo thang lên hơn 300% trong các hóa đơn thanh toán của họ. Đây là một thảm họa đối với cư dân của thành phố thuộc hàng nghèo khổ nhất lục địa này. Họ buộc phải lựa chọn hoặc là nước hoặc là lương thực. Một nhà tổ chức nghiệp đoàn người Quechua cho tôi biết những người Mỹ đó muốn kiếm thật nhiều tiền và để người Bolivia đang chết dần vì khát. Người ta nói với họ rằng ngay cả nước mưa họ cũng không được phép hứng. Hợp đồng với SEMABA yêu cầu họ phải thanh toán cho Bethel bất kỳ giọt nước nào họ sử dụng. Nhân dân thành phố Cochabamba đứng lên nổi loạn. Các cuộc tẩy chay biểu tình hồi tháng 1 năm 2000 khiến mọi hoạt động của thành phố ngừng lại trong 4 ngày liên tiếp. Đám đông hỗn loạn đe dọa tấn công vào các văn phòng của SEMABA. Bethel yêu cầu được bảo vệ. Tổng thống Bolivia Hugo Banzer chấp thuận và ngay lập tức huy động lực lượng vũ trang. Ngay sau đó quân đội đã dùng vũ lực dẹp yên tình hình và khiến hàng chục người Aymara và Quechua bị thương. Một cậu bé 17 tuổi đã bị bắn chết. Lo sợ một cuộc cách mạng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, Tổng thống Banzer tuyên bố tình trạng thiết quân luật. Ngay sau cuộc họp với các quan chức của Đại sứ quán Mỹ, ông ta thông báo sẽ hủy bỏ hợp đồng với Bethel. Tháng 4 năm 2000, Bethel tạm dừng mọi hoạt động tại SEMABA. Người dân Cochabamba ăn mừng chiến thắng. Họ cùng chia nhau những chén nước trên khắp các đường phố. Họ mang bánh mì nướng tặng những vị anh hùng người Aymara và Quechua. Họ viết những bài ca tuyên bố thắng lợi này đã mở ra một kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, chẳng bao lâu họ nhận ra họ đang lâm vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan vô cùng khó khăn. Chẳng còn ai đủ kinh nghiệm để điều hành SEMABA cả. Rất nhiều giám đốc cũ đã nghỉ hưu, chuyển đi nơi khác hay đã nhận một công việc mới. Cộng đồng đã bầu ra ban giám đốc mới và thiết lập các nguyên tắc quản lý tập trung vào công bằng xã hội như trong cam kết trước đây của SEMABA. Mục tiêu quan trọng nhất của công ty là cung cấp nước cho người nghèo, bao gồm cả những người chưa từng được tiếp cận với hệ thống này, bồi thường thỏa đáng cho những công nhân của họ và hoạt động hiệu quả, tránh tệ nạn tham nhũng. Trong lúc này, chính phủ Bolivia vẫn phải đối phó với các tập đoàn trị. Bethel không bao giờ từ bỏ miếng mồi béo bở của mình. Công ty này sẵn sàng sử dụng luật pháp quốc tế để đạt được mục tiêu. Nhờ Hiệp định Đầu tư Song Phương năm 1992 giữa Hà Lan và Bolivia, kể từ khi hiệp định giữa Mỹ và Bolivia bị xóa bỏ, chi nhánh công ty của Bethel tại Hà Lan đã dàn xếp một vụ kiện nhân dân Bolivia trị giá tới 50 triệu đô la. Bethel tuyên bố một nửa số tiền này sẽ được bù vào những thất thoát từ các khoản đầu tư sung công và một nửa là bù vào thiệt hại cho nhân dân Bolivia gây ra. Câu chuyện thật khó tin về âm mưu, lòng tham và sự vô tình của Bethel đã bị các phương tiện thông tin đại chúng Mỹ lờ đi. Tuy nhiên, báo chí Mỹ Latin lại đề cập rất nhiều về nó. Khi theo dõi các bài viết trên trang web, tôi lại nhớ tới những con người ở COBEE, hầu hết những kỹ sư và ủy viên chủ chốt trong ban quản trị của công ty dịch vụ điện đa dụng lớn nhất Bolivia, công ty cung cấp điện cho cả dinh tổng thống cũng như đầu não quân sự của nước này, đều là công dân của những nước khác: Mỹ, Anh, Argentina, Chile, Peru, Paraguay. Tôi nhận ra việc sử dụng nhân công nước ngoài là một chiến lược đã được tính toán trước nhằm đảm bảo các dịch vụ đa dụng không bị quốc hữu hóa. Tôi cũng được biết Losadia không còn điều hành COPEE nữa. Kể từ những năm 1990, COPEE đã bị mua đi bán lại vài lần, chủ yếu rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài. Losadia và một số tập đoàn khác đã thu được những khoản lợi nhuận kết xù từ việc mua bán trao tay này. Những con bò phát sữa tới già là một phương án hay, nhưng mua bán quay vòng và thu lời nhanh còn tuyệt vời hơn nhiều, đặc biệt là vì nó khiến những người dân địa phương chao đảo. Giữa cảnh hỗn loạn, một nhà lãnh đạo mới nổi lên, vẫn đi theo mô hình cũ, dường như đã trở thành khuynh hướng. Evo Morales đi lên từ tầng lớp những người bản địa. Ông là nhà hoạt động người Aymara và là người đã thành lập ra đảng phong trào xã hội, viết tắt là MAS. Morales kịch liệt phản đối quá trình tư nhân hóa và những chính sách được các tập đoàn trị gán cho những cái tên chính sách cải cách kinh tế như thị trường tự do hay tự do hóa. Chính những chính sách này đã khiến Bolivia không thể bảo vệ nông dân và doanh nghiệp của mình và buộc họ phải chấp nhận hàng rào bảo hộ của Mỹ. Morales đã tố cáo khu vực mậu dịch tự do FTA dưới sự điều hành của Washington là một kế hoạch nhằm hợp pháp hóa công cuộc thuộc địa hóa của Mỹ. Người dân ngày càng yêu mến Morales và ông đã được bầu vào Quốc hội Bolivia. Để bảo vệ thành quả của mình, ngay lập tức tập đoàn trị gán cho ông tội danh khủng bố, còn Bộ Ngoại giao Mỹ gọi ông là kẻ khuấy động phong trào của những người trồng coca bất hợp pháp. Trước đó, Morales từng tham gia vào phong trào Cocalero, liên minh của những người trồng coca, chống lại chính sách thủ tiêu các trang trại coca của Mỹ. Theo ông, từ lâu cây coca đã được người Ande sử dụng làm thuốc và là thành phần bổ sung trong bữa ăn trước khi chúng được điều chế thành cocaine. Ngoài ra, coca còn là phun thuốc điều trị các bệnh chóng mặt, đau cơ, đau dạ dày và các bệnh rối loạn tiêu hóa khác. Trà coca được rất nhiều người nổi tiếng ưa chuộng, trong đó có thể kể đến giáo hoàng Charles Paul II và công chúa Anh Annie. Mặc dù vậy, năm 2002, Morales vẫn bị buộc phải rời khỏi ghế quốc hội và bị khép vào tội danh khủng bố. Người Quechua và Aymara buộc tội CIA đã dàn xếp âm mưu lật đổ ông. Vài tháng sau, vụ Morales bị đuổi khỏi quốc hội được thừa nhận là hoàn toàn trái với hiến pháp. Đại sứ Mỹ Manu Rocha cảnh báo, tôi muốn gửi lời nhắn nhủ tới tất cả những cử tri Bolivia rằng, nếu các bạn bỏ phiếu cho một kẻ muốn biến Bolivia thành một nước xuất khẩu cocaine, thì điều này đồng nghĩa với việc nước Mỹ sẽ chấm dứt các khoản viện trợ cho Bolivia. Thay vì đạt được mục đích răn đe người dân Bolivia, Rocha lại làm họ nổi giận. Morales tuyên bố, những lời của vị đại sứ này đã đánh thức lương tâm người dân Bolivia. Đảng MAS dán áp phích lên khắp các bức tường của thành phố. Trên bức chân dung lớn của Morales là dòng chữ lớn: hỡi người dân Bolivia, các bạn phải quyết định ai sẽ là người làm chủ, Rocha hay tiếng nói của công chúng. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2002, MAS chỉ thua đảng dẫn đầu vài điểm. Morales kiên quyết phản đối tổng thống mới, Gonzalo Sánchez de Lozada, một triệu phú đã trưởng thành tại Mỹ. MAS quyết định hình thành phe đối lập, cũng giống như Chavez, sau nỗ lực đảo chính thất bại dưới bề ngoài của một kẻ bại trận, tiếng tăm và tầm ảnh hưởng của Morales ngày càng lan rộng. Tổng thống Sánchez đã không cầm cự được trước những đòi hỏi của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Năm 2002, ông ta quyết định tăng thuế. Như một lẽ tất yếu, những người dân không đủ tiền nộp thuế phải đi nước cuối cùng. Một loạt các cuộc bạo loạn diễn ra liên tiếp ngay sau đó đã khiến 30 người bị thiệt mạng. Các cuộc biểu tình với hàng nghìn người đổ ra đường đã đặt đất nước Bolivia vào tình trạng trì trệ đáng báo động. Kế hoạch xuất khẩu khí tự nhiên sang Mỹ và các nước khác với mức giá thấp thay vì phân phát chúng cho người dân nghèo Bolivia của đương kim tổng thống đã dấy lên sự căm phẫn tột độ trong lòng người dân nơi đây. Cuộc chiến đẫm máu vẫn diễn ra và tiếp tục làm thiệt mạng thêm 20 người nữa. Cuối cùng, Sanchez buộc phải trốn chạy khỏi đất nước. Hiện ông ta đang sống ở khu vực ngoại ô Washington DC. Chính quyền Washington đã khước từ yêu cầu trả ông ta về Bolivia xét xử. Nhân dân Bolivia đã chống lại Ngân hàng Thế giới và đánh bại Bethel, một trong những tập đoàn uy thế nhất hành tinh. Giờ đây, người dân Bolivia sau bao thế hệ chịu áp bức bóc lột đang sải dài đôi cánh, bay lên khỏi đống tro tàn đổ nát của đất nước. Đối với tôi, bức thông điệp này không chỉ dành cho những người Bolivia và Mỹ Latin, mà còn nhằm vào Bethel và phần còn lại của tập đoàn trị. Đó là thông điệp ủng hộ nền dân chủ, ủng hộ công lý thôi thúc các thế hệ trẻ trên đất nước Bolivia, Mỹ và trên toàn thế giới. Tôi thường nhớ đến lời Jessica nói khi chúng tôi đi quanh những hẻm núi bao quanh con sông Songo. Con rất vui vì họ đã không xây một con đập lớn và làm ngập thung lũng này. Nó thật đẹp ba nhỉ. Thế nhưng chính sách ngoại giao của Mỹ và những thủ đoạn xảo quyệt của CIA mà tôi được chứng kiến trong chuyến đi Brazil lại không hề có điểm nào tốt đẹp. Washington đang làm tất cả để chống lại thông điệp mà các nhà lãnh đạo Mỹ Latin thế hệ mới gửi tới. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 22. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 23. Brazil, những bộ xương trong phòng họp.